Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1349, chương 1363. Để Mạc Thanh Vân xách theo đầu đến đổi. Tại Mạc Thanh Vân sơ lược quan sát dưới, truyền thừa chia làm hai bộ phận, một phần là linh hồn truyền thừa, một phần là thiên mục truyền thừa. Có lẽ là lo lắng người thừa kế nóng lòng cầu thành. Hai cái truyền thừa đại bộ phận nội dung đều bị thiên mục thần quân cho phong ấn. Bây giờ Mạc Thanh Vân có thể nhìn thấy bộ phận, chỉ linh hồn truyền thừa lôi hồn bộ phận, cùng thiên mục truyền thừa tỏa hồn phần mắt phân. Mặc dù đều chỉ là một phần nhỏ, nhưng cũng đủ làm cho ta lĩnh ngộ đã lâu. Quan sát một phen truyền thừa nội dung, Mạc Thanh Vân nhịn không được cảm khái. Đại La Kim Tiên truyền thừa quả nhiên không đơn giản. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu cảm ngộ hai đại truyền thừa. Lĩnh ngộ trong đó lôi hồn cùng tỏa hồn mắt. Lôi hồn, tên như ý nghĩa, liền là để lực lượng linh hồn có lôi thuộc tính, tăng lên lực lượng linh hồn công kích uy thế. Cho tới nay ta đều coi là chỉ có linh lực mới có thể dung nhập pháp tắc cùng đạo lực lượng. Nguyên lai lực lượng linh hồn cũng có thể. Xem hết liên quan tới lôi hồn giảng thuật, Mạc Thanh Vân đối với linh hồn tu luyện trong nháy mắt có toàn tâm nhận biết. Một mực đến nay, Mạc Thanh Vân đối linh hồn phương diện tu luyện đều thuộc về đóng cửa tạo xe trạng thái. Ngoại trừ tăng lên linh hồn cảnh giới, hắn trên cơ bản không hiểu được như thế nào vận dụng nó, để nó trở thành mạnh mẽ hữu lực thủ đoạn công kích. Bây giờ có thiên mục thần quân truyền thừa, Mạc Thanh Vân lực lượng linh hồn vận dụng, có thể nói có phiên thiên phúc địa tiến triển. Từ nay về sau, Mạc Thanh Vân cùng người đối chiến thời điểm, đem lại nhiều ra một loại cường đại át chủ bài. Lôi, thuộc về trong thiên địa bá đạo nhất lực lượng. Mạc Thanh Vân muốn đem lôi đạo lực lượng dung nhập vào trong linh hồn của hắn. Quá trình của nó tự nhiên là hung hiểm vô cùng. Phốp, một ngụm máu tươi theo Mạc Thanh Vân trong miệng phun ra. Sắc mặt của hắn nhìn có chút tái nhợt, vẻ mặt toát ra nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. Thật là khủng khiếp, vẻn vẹn đụng vào một chút xíu, liền để linh hồn của ta sụp đổ gần một thành. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghĩ mà sợ chi sắc. Đối lôi hồn truyền thừa tu luyện độ khó, lập tức liền có rõ ràng nhận biết. Loại này tu luyện coi là cửu tử nhất sinh. Nếu không phải vừa rồi hắn cẩn thận lại cẩn thận, linh hồn của hắn bị đánh tan trình độ coi như không chỉ là một thành. Bất quá, mặc dù tu luyện độ khó rất lớn, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không tính từ bỏ, bởi vì chỉ có đại trả giá mới có thể thu hoạch đại hồi báo. Lôi hồn tu luyện gian nan như vậy, một khi đưa nó tu luyện thành công, hắn công kích uy thế nhất định cũng là cực lớn. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là không sợ người khác làm phiền, một lần lại một lần nếm thử tu luyện lôi hồn. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng tu luyện dưới, linh hồn của hắn cũng là lần lượt bị thương, để tinh thần của hắn cảm thấy cực độ mỏi mệt. May mà chính là Mạc Thanh Vân có được thái sơ tạo hóa huyết mạch, có thể đối với hắn linh hồn tiến hành khôi phục. Nếu không phải như thế, tại Mạc Thanh Vân linh hồn bị thương lần thứ ba lúc, hắn tựu không cách nào tiếp tục tu luyện đi xuống. Cứ như vậy, ước chừng qua 5 ngày, Mạc Thanh Vân hạnh khổ trả giá, rốt cục có một chút hồi báo. Đi qua trong khoảng thời gian này không biết mệt mỏi tu luyện, hắn rốt cục đem lôi hồn tu luyện thành công. Mặc dù chỉ là đối lôi hồn sơ khuy môn kính, nhưng cũng là một cái rất lớn tiến triển. Hắn xem như bước ra bước thứ nhất. Tiếp xuống, chỉ cần ta không ngừng tích lũy lôi đạo lực lượng, liền có thể để cho ta linh hồn uy thế tăng gấp bội. Nhìn thấy chính mình rốt cục bước ra bước đầu tiên, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, tâm tình lộ ra vô cùng kích động. Một khi hắn tích lũy đầy đủ lôi đạo lực lượng, nếu là gặp lại thất hoàng tử, hắn nhất định có thể nhẹ nhõm miểu sát hắn. Đã lôi hồn sơ bộ tu luyện thành công, tiếp tục tu luyện cũng sẽ không có quá tiến nhanh dương. Nên tu luyện tỏa hồn mát, Mạc Thanh Vân hơi suy nghĩ thoáng cái, hắn chính là không chần chờ nữa. Bắt đầu nếm thử tu luyện thiên mục truyền thừa tỏa hồn mát. Tỏa hồn mát, tên như ý nghĩa, liền là dùng đôi mắt phóng xuất ra công kích linh hồn, đem đối phương linh hồn cầm tù, trói buộc. Đối với tỏa hồn mát, Mạc Thanh Vân trong lòng có chút hiểu rõ, còn thử qua thi triển linh hồn lao tù. Bất quá, đối với tỏa hồn mát tới nói, linh hồn lao tù vẻn vẹn một loại thủ đoạn thôi. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều càng thêm cường đại, càng thêm xảo trá tỏa hồn thủ đoạn. Mặc dù Mạc Thanh Vân chỉ là săn cùng linh hồn lao tù, nhưng cũng coi là đối tỏa hồn mắt có chút cơ sở, để hắn tu luyện làm ít công to. Tiếp theo, Mạc Thanh Vân tu luyện tỏa hồn mắt tốc độ liền tựu so tu luyện lôi hồn nhanh hơn. Loại này tốc độ tu luyện, mặc dù không tính là tiến triển cực nhanh, nhưng cũng coi là đột nhiên tăng mạnh. Như thế, 5 ngày sau, tại Mạc Thanh Vân toàn tâm tu luyện dưới, hắn rốt cục triệt để nắm giữ linh hồn lao tù. Bây giờ Mạc Thanh Vân thi triển linh hồn lao tù, ngoại trừ có thể đối phó một người bên ngoài, còn có thể đối phó một mảng lớn người. Giữa hai cái này chênh lệch, có thể nói là cách biệt một trời. Đương nhiên, thi triển đại diện tích linh hồn lao tù, uy thế vẫn là không bằng đơn thể công kích. Bây giờ nếu để ta gặp lại thất hoàng tử, ta vẻn vẹn một ánh mắt cũng đủ để cho hắn mất đi sức chiến đấu. Nghĩ đến linh hồn lao tù uy thế, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, đối với mình thực lực tăng lên rất hài lòng. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, dùng hắn bây giờ linh hồn phương diện thực lực, chân tiên cảnh đại tinh vị dưới xem như vô địch. Thiết huyết giới uyên khảo hạch thời gian chỉ còn lại hơn một cái, nên đi hoàn thành khảo hạch. Mạc Thanh Vân tính toán thời gian một chút, ngày nữa mắt thần phủ đã nhanh 2 cái, không còn dám tiếp tục trì hoãn thời gian. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, trực tiếp rời đi ngũ phương tiểu tháp. Mạc Thanh Vân rời đi ngũ phương tiểu tháp, hắn liền không lại có chút chần chờ, đứng dậy hướng phía thiên mục thần phủ bên ngoài tiến đến. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân rời đi thiên mục thần phủ lúc, Lộ Dương Hổ bọn người gặp phải phiền toái. Lúc này, Lộ Dương Hổ cùng Trà Ninh bọn người đang bị một đám người vây khốn. Thất hoàng tử, chúng ta tựa hồ không có mạo phạm ngươi, ngươi vì sao muốn như thế đối với chúng ta? Nhìn xem dẫn người vây quét chính mình thất hoàng tử, Lộ Dương Hổ mặt lộ vẻ đắng chát cùng ủy khuất, không hiểu hỏi ngược lại. Nghe được Lộ Dương Hổ nghe được lời này, thất hoàng tử mặt trầm biểu lộ, cắn răng nghiến lợi quát: Lộ Dương Hổ, ngươi còn nói không có trêu chọc ta, nếu không phải trước ngươi trông nom cái kia Mạc Thanh Vân, để hắn thuận lợi trưởng thành, há lại sẽ tạo thành nuôi hổ gây họa kết quả? Mạc huynh đệ, Lộ Dương Hổ mặt lộ vẻ không hiểu, không rõ thất hoàng tử lời này ý tứ. Đối với Lộ Dương Hổ không hiểu, thất hoàng tử cũng khó được cùng hắn giải thích. Đối xung quanh mọi người vung tay lên, cả giận nói: các ngươi cho ta đem Lộ Dương Hổ bọn người bắt giữ, nếu là bọn họ dám phản kháng, trực tiếp giết không tha, không cần lưu thủ. Rõ. Nghe được thất hoàng tử phân phó, xung quanh mọi người nhao nhao lên tiếng, bắt đầu đối Lộ Dương Hổ bọn người động thủ. Đối mặt thất hoàng tử đám người xuất thủ, Lộ Dương Hổ mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng hắn cũng không dám xuất thủ phản kháng. Hắn biết rõ, nếu là không phản kháng, bọn hắn còn có một chút cơ hội sống sót. Giống như bọn hắn dám phản kháng, thật tựu một điểm mạng sống cơ hội cũng bị mất. Chỉ chốc lát, Lộ Dương Hổ bọn người đã bị bắt giữ, bị mọi người bắt giữ lấy thất hoàng tử trước người. Nhìn trước mắt Lộ Dương Hổ bọn người, Thất hoàng tử mặt trầm biểu lộ, đối mọi người phân phó nói, ngoặc kép, các ngươi cho ta đem lời thả ra, nếu là Mạc Thanh Vân muốn cứu Lộ Dương Hổ bọn người, liền để hắn lấy chính mình đầu người đến đổi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.